Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta nhìn có thể, các nàng có giải quyết đấy. Tần Thiên chỉ vào bên cạnh mình bốn nàng đường, thân thủ đem Phạm Kiến băng ghế cầm đi qua, cất kỹ ngồi lên, hai tay sắp ngực, rất là thích ý thẻ nhìn lại. Giờ phút này, bốn nàng toàn bộ động thủ. Hi hi, gậy điện, ta còn không có chơi đùa đâu rồi, cho ta vui đùa một chút. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, đưa tay lên, chính là cướp đoạt rồi một cái an ninh gậy điện, trực tiếp đối chứ giá cái an ninh chút tới. Ba ba ba ba. A, cái này an ninh lập tức thảm kêu lên, cả người không ngừng phát run, sau đó rốt cuộc đã hôn mê. Thật tốt chơi. Triệu Chỉ Vân hưng phấn giơ gậy điện hô. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cũng vậy muốn chơi. Linh Nguyệt vừa nhìn, cũng là nhanh chóng xông qua, một cái tát đem một cái an ninh đánh bay, né hắn gậy điện, hướng về phía còn dư lại an ninh điện tới, hai nàng khác cũng là rối rít như thế. Trong nháy mắt, những thứ này an ninh toàn bộ cũng bị bốn nàng cho điện giật trên mặt đất ngươi, toàn bộ té trên mặt đất không ngừng rút ra, Triệu Chỉ Vân cùng Linh Nguyệt thật giống như tiểu hài tử giống nhau, nhìn chứ ra chút ít an ninh ngã xuống trên mặt đất rồi còn không ngừng điện, không sợ nhân ra chết. Tần Thiên vội vàng ngăn cản, những thứ này an ninh cũng bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi, cùng mình không có gì đại thù, không nên đem nhân ra điện chết rồi, chủ yếu chính là nhân vật là Trương Cuồng Liều Lĩnh. Trương Cuồng, Liều Lĩnh nhìn trên mặt đất hơn 20 cái an ninh toàn bộ bị làm ngã rồi, lúc này mới bất quá hơn 10 phút đồng hồ mà thôi, này bốn nữ nhân rốt cuộc là ai a? Làm sao lợi hại như thế a? Mau, lại đi gọi tới, đem mẹ ta an bài dạy dỗ Tần Thiên người cho ta giao ra đây, nhất định phải bắt được bọn họ, nếu không nghe lời rất khó làm. Trương Cuồng Liều Lĩnh, nhìn hộ vệ lo lắng nói. Vâng, thiếu gia. Hộ vệ lập tức đường, nhưng ngay sau đó nhanh chóng ách lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Bên này, Triệu Chỉ Vân bốn nàng giơ lên gậy điện hướng Trương Cuồng, Liều Lĩnh đi tới. Trương Cuồng Liều Lĩnh đồng học, thân là đồng học, ngươi lại gọi an ninh tới bắt chúng ta, quá không hiền hậu, hôm nay, ta liền cho ngươi nếm thử gậy điện mùi vị. Linh Nguyệt nhìn Trương Cuồng, Liều Lĩnh cười xấu xa đường, nhấn một cái gậy điện chốt mở. Lập tức ba ba bành bạch vang lên dòng điện thanh âm, Trương Cuồng, Liều Lĩnh nhất thời cả người cũng là một trận phát run. Đừng tới đây, mau, cho ta ngăn trở bọn họ. Trương Cuồng Liều Lĩnh lập tức phân phó bên cạnh hộ vệ, cái kia hộ vệ lập tức chính là chắn Trương Cuồng Liều Lĩnh trước mặt trước, từ trong lòng ngực mặt rút ra một thanh chủy thủ quân dụng đi ra ngoài. Cái này hộ vệ là lính đặc biệt xuất thân, đánh lộn năng lực cực kỳ cường hãn. Đi, một đại nam nhân lại dám đối với bổn cô nương chơi dao găm, ngươi trả lại có xấu hổ hay không a? Nhìn không điện giật chết ngươi. Linh Nguyệt cả giận nói, giơ lên gậy điện tựu xông tới. Cho độc giả lời nói, hôm nay thân thể khá, xin phép ở nhà xem một chút có thể viết ra bao nhiêu chương, thấp nhất 3 tờ giữ gốc. 737 Tần Thiên uy danh. Hừ, tiểu nha đầu không biết sống chết. Hộ vệ hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu xem thường Linh Nguyệt, trong tay suy đoán dao găm, một cái gần người công kích thuật khiến đi ra ngoài, dao găm bay thẳng đến Linh Nguyệt cổ đi. Phần trăm và ba a thình thịch, hộ vệ cũng chưa có lấy lại tinh thần tới, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt đột nhiên gặp phải nặng nề một cái tát, trong nháy mắt cả người liền là bị đánh ngã trên mặt đất, ót nặng nề đập ở trên mặt đất, đập bảy ngất tám tố. Đi, điểm này kỹ thuật còn muốn đánh ta, cho ngươi nếm thử gậy điện tư vị. Linh Nguyệt nhìn trên mặt đất bị chính mình một cái tát làm ngã hộ vệ khinh thường đường, cầm lấy gậy điện liền là đối với hộ vệ điểm hạ đi. A, hộ vệ lập tức lần nữa kêu thảm thiết, thân thể không được rút ra, nhìn bên cạnh xe lăn Trương Cuồng Liều Lĩnh sắc mặt trắng bệch một mảnh, vội vàng chuyển động xe lăn sau này mặt đi, chuẩn bị rời đi. Trương Cuồng Liều Lĩnh đồng học, ngươi này là muốn đi đâu nơi a, gấp gáp như vậy. Phạm Kiến không biết lúc nào ra hiện tại rồi Trương Cuồng Liều Lĩnh phía sau, một cái chân chỉa vào rồi Trương Cuồng Liều Lĩnh xe lăn, để cho hắn không cách nào rời đi. Chết mở, chết bàn tử, cảm ngăn trở ta, ngươi không muốn sống sao? Trương Cuồng Liều Lĩnh nhìn Phạm Kiến mắng to, một cái bị chính mình làm chó đùa bàn tử lại cũng dám khiêu khích chính mình, quả thực không chỉ chết sống. Đúng vậy, ta chính là không muốn sống, Trương đồng học, làm sao ngươi như thế nào ta a? Phạm Kiến nhìn Trương Cuồng Liều Lĩnh thời gian dần qua đường, thân thủ ở Trương Cuồng Liều Lĩnh trên mặt vỗ vào rồi mấy cái, cực kỳ khiêu khích, để cho Trương Cuồng Liều Lĩnh cực kỳ tức giận, đây là trần truồng nhục nhã a. Chết bàn tử, ngươi nhất định phải chết, lại dám đụng đến ta, thiên hạ này không ai giữ được ngươi. Cả nhà ngươi đều chờ đợi chết đi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh giận dữ hét, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Y, Thật sao, bản thân tao muốn nhìn, làm sao ngươi giết chết bị coi thường cả nhà. Tần Thiên đi tới, nhìn Trương Cuồng liều lĩnh, cười lạnh nói. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn Tần Thiên, không khỏi đánh một cái lạnh run, bị Tần Thiên nhục nhã chuyện tình trả lại rõ mồn một trước mắt, lửa giận trong lòng càng sâu. Tần Thiên, ngươi cũng thế, cả nhà ngươi vậy chết chắc. Trương Cuồng liều lĩnh, chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Ba, vừa dứt lời, Trương Cuồng liều lĩnh, trong nháy mắt chính là gặp phải Tần Thiên hung hăng một cái tát, đánh cho Trương Cuồng. Liều lĩnh nha máu cũng bay ra, một viên răng cửa trực tiếp bị đánh rụng, máu tươi chảy ròng, miệng đầy cũng là máu, đau Trương Cuồng. Liều lĩnh không được mút lấy. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Trương Cuồng liều lĩnh chỉ vào Tần Thiên vừa mắng, tận cùng bên trong một bên phún huyết, tràng diện rất sâu tráng quan. Ba, lại là một cái tát hung hăng đánh vào Trương Cuồng. Liều lĩnh trên mặt, lần này là Phạm Kiến động thủ, Phạm Kiến bàn tay to kia chưởng đánh cho Trương Cuồng liều lĩnh, đầu một trận mê muội, trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm đông tây nam bắc. Giết cả nhà của ta, bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi giết cả nhà của ta. Phạm Kiến nhìn Trương Cuồng liều lĩnh, lạnh lùng nói, đã sớm nghĩ hảo hảo dạy dỗ Trương Cuồng liều lĩnh một lần rồi, lần trước không dám ra tay, lần này Phạm Kiến bất cứ giá nào rồi. Các ngươi đều phải chết. Trương Cuồng liều lĩnh tận cùng bên trong đứt quãng mà nói. Người nào đụng đến chúng ta nhà thiếu gia? Lúc này, quát to một tiếng vang lên, cực kỳ vang dội, chấn thành bốn người chung quanh trong lòng cũng là run lên. Sau một khắc, một cái 40 mấy tuổi trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào, thẳng tắp nhìn hướng Tần Thiên bên này. Nam tử này lớn lên bệnh không cao, hơn 1m6 điểm, nhưng là vóc người quả thật rất cường tráng, cắt bỏ đầu húi cua, mày kiếm thô to, hai mắt tuôn ra, khuôn mặt phương cứng rắn, trên trán để lộ ra một cổ nồng đậm hung tàn ý. Mọi người thấy cái này phát mắt nam tử cũng sẽ không dám nhìn thẳng, có chút sợ hãi, thật giống như đối phương có ăn thịt người giống nhau. Tu luyện giả. Tần Thiên thấy đi tới nam tử, hơi có chút giật mình, lại có cái tu luyện giả bảo vệ Trương Cuồng, liều lĩnh, bất quá thực lực cũng không thế nào cao, một sao cấp 5 mà thôi, đối với người bình thường mà nói có thể là cao thủ, nhưng là đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn chính là đồ bỏ đi, một cái tay cũng bóp chết, căn bản không đủ nhìn. Hừ. Tiểu tử, lại dám đối với chúng ta nhà thiếu gia hạ thủ, không muốn sống sao, lập tức cho biết điều một chút quỳ xuống, cho chúng ta nhà thiếu gia dập đầu nói xin lỗi, nếu không đem ngươi cắt. Nam tử hướng về phía Tần Thiên quát lên, một cổ khí thế bộc phát ra, ép người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, một trận tim đập nhanh. Nhưng là đối với Tần Thiên đám người cũng là không một chút bất kỳ ảnh hưởng. Trương Cuồng liều lĩnh thấy chính mình mụ mụ an bài người đến, nhất thời vui mừng không được, lập tức kêu gào đứng lên. Mau, cho bổn thiếu gia quỳ xuống, tạp chủng, mau quỳ xuống, quỳ xuống. Ba, quỳ xuống em gái ngươi a, không đánh ngươi không nhớ lâu rồi có lẽ. Tần Thiên một cái tát hung hăng vỗ vào Trương Cuồng liều lĩnh trên mặt, trực tiếp đem Trương Cuồng liều lĩnh từ xe lăn vỗ xuống đi, té trên mặt đất, kêu thảm thiết không dứt. Muốn chết ngươi. Nam tử nhất thời giận dữ, Tần Thiên lại dám đảm đương của hắn trước mặt đánh Trương Cuồng, liều lĩnh, quả thực là không muốn sống. Trong nháy mắt, nam tử chính là hướng Tần Thiên lao đến. Một cái tát hung hăng hướng Tần Thiên phiến tới. Ba. A. Oanh. Chúng con mắt quý quý dưới, lớn lối nam tử cái tát còn không có dính vào Tần Thiên trên mặt, mạnh mẽ liền gặp phải Tần Thiên nặng nề một cái tát, bị Tần Thiên trực tiếp phiến bay ra ngoài, đập ở bên cạnh trên bàn, đem cái bàn trực tiếp đập vỡ. Hừ. Học chút công phu mèo quà cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, chán sống ngươi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất nam tử, giọng nói lạnh như băng, vẻ mặt khinh thường. Chung quanh đồng học trên mặt giờ phút này, trừ khiếp sợ đã không có bất kỳ vẻ mặt rồi, một cái tát đem người đánh bay hơn 10 thước, cái bàn cũng đập vỡ, đây là cái gì lực lượng a? Ngươi là tu luyện giả. Nam tử khó khăn từ cái bàn bên trong mảnh vỡ ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, vẻ mặt không thể tin được, toàn thân cũng là máu tươi, trong miệng vậy giữ lại máu, Tần Thiên tay có lực lượng truyền đến từ trên đó lớn kinh người, trực tiếp chính là truyền khắp nàng sen lẫn bỏ đem ngươi thân thể của hắn ra, cũng bị phá vỡ rồi. Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên nhìn nam tử cười cười, lộ ra vẻ mặt ngoạn vị thần sắc. Ngươi là môn phái nào, hay là của gia tộc nào, ta nhưng là Triệu gia người, ngươi lại dám đối với ta động thủ, ngươi sẽ gặp đến Triệu gia trả thù đấy. Nam tử chỉ vào Tần Thiên tức giận đường, trực tiếp lấy ra Hàn gia tới dọa Tần Thiên. Hừ, Hàn gia sao, vậy ngươi đi hỏi một chút Hàn gia gia chủ, xem một chút ta Tần Thiên có sợ hay không hắn. Tần Thiên đi tới nam tử trước mặt cười lạnh nói. Ngươi là Tần Thiên. Nam tử nhìn Tần Thiên thất thanh quát to lên. Tần Thiên, lại là kia cái ác ma Tần Thiên, chôn giết rồi tất cả gia tộc môn phái chính là cái kia kinh khủng Tần Thiên. Trong nháy mắt, nam tử trong lòng hối hận muốn chết, chính mình để làm chi đáp ứng nhân gia quá tới nơi này dạy dỗ Tần Thiên, này không phải là tìm chết sao, nhân gia thất đại gia tộc, bát đại nguyên tố gia tộc kỷ 10 môn phái cũng không để vào mắt người, là mình loại này đồ bỏ đi tu luyện giả có thể dạy dỗ sao, tới nơi này chịu chết trả lại không sai biệt lắm. Đúng, thật xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi lão bỏ qua cho ta đi, ta cũng vậy nhận ủy thác của người tới nơi này, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam tử nhìn Tần Thiên cầu xin tha thứ nói, người ở chỗ này cũng u mê, nam tử mới vừa rồi còn lớn lối không ai bì nổi, làm sao vừa nghe đến Tần Thiên tên nhất thời giống như xương đánh cà giống nhau, ỉu xìu rồi. Cho độc giả lời nói, canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3, 738 cảnh sát tới cũng không được. Trương Cuồng liều lĩnh nhìn cầu xin tha thứ nam tử, trong lòng hận muốn chết, Tần Thiên có làm sao đáng sợ sao, lại cầu xin tha thứ rồi, mẹ so sánh với, đồ vô dụng. Phần trăm và, Tần Thiên nhìn trên mặt đất cầu xin tha thứ nam tử, vẫn cũng không có tính toán giết hắn rồi, bởi vì nơi này lão sư học sinh đều ở, không muốn làm cho bọn họ thấy chính mình giết người. Tha ngươi có thể, nhưng là, sau này ngươi liền làm cái người bình thường sao? Tần Thiên nhìn trên mặt đất nam tử đường, giơ chân lên ở nam tử đan điền thải rồi một cước. Trực tiếp đạp vỡ đan điền của hắn, phế bỏ kinh mạch của hắn, để cho hắn trở thành một tên phế nhân. A, nam tử kêu thảm một tiếng, đan điền bị phế, kinh mạch cụ toái, đây quả thực so sánh với giết hắn rồi còn khó chịu hơn a. Nam tử trực tiếp tự đã hôn mê rồi. Người nào ở chỗ này gây chuyện? Lúc này, một đại băng cảnh sát vọt lên, cầm đầu chính là Hạp núi phân khu đồn công an sở trưởng Vương Chiêu, một thân thịt béo, trên dưới phiêu động, rất là dọa người, nhìn cũng rất dầu mỡ. Vương sở trưởng, ngươi tới được vừa lúc mau đem cái này người bắt lại cho ta, chính là hắn gây chuyện, còn có này mấy người phụ nhân, hết thảy bắt lại. Trương Cuồng liều lĩnh thấy Vương Chiêu kích động không được, cứu binh rốt cuộc đã tới, thật giống như thấy cha ruột giống nhau kích động. Vương Chiêu nhìn trên mặt đất Trương Cuồng liều lĩnh sợ hết hồn, Trương Cuồng liều lĩnh cư nhiên bị người đánh cho thành như vậy, nữa theo Trương Cuồng, liều lĩnh đích ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được bên cạnh Tần Thiên, trong nháy mắt sắc mặt trà một chút tựu trắng bệch, hai chân cơ hồ cũng đứng không yên. Mau quỳ xuống. Phía sau những cảnh sát kia cũng là biết Tần Thiên, ban ngày Tần Thiên ở đồn công an việc làm bọn họ, nhưng là tận mắt nhìn thấy đó a, thấy Tần Thiên, mọi người sắc mặt cũng rất là khó coi, thị trưởng đều sợ người, bọn họ vậy chọc không nổi a. Vương sở trưởng, ngươi mạnh khỏe a. Tần Thiên nhìn Vương Chiêu cười nói. Phần trăm và. A, Tần tiên sinh, ngài ở chỗ này a, thật xin lỗi, nhỏ mắt vụng về, không thấy được, xin hãy tha lỗi. Vương Chiêu vội vàng đánh khuôn mặt tươi cười đi tới đường, một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng, vừa nhìn chính là thường thấy lãnh đạo người. Không có chuyện gì, ta không so đo. Tần Thiên rất là tùy ý đường, nói tiếp, không biết đường vương sở trưởng ngươi mang nhiều người như vậy tới nơi này làm gì a? Muốn tìm ta sao? A, không có, làm sao sẽ, ta là tới tuần tra một chút, nghe nói nơi này phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện, bây giờ nhìn lại, thuần túy là giả dối báo cảnh sát a. Giả dối báo cảnh sát a, ta trở về nhất định nghiêm trị nói xạo cảnh sát người. Vương Chiêu nghiêm túc nói, trái tim nhỏ vẫn dẫn, sợ Tần Thiên có đánh hắn. Những người bên cạnh tất cả đều u mê, giả dối báo cảnh sát, giả dối muội tử ngươi a, ánh mắt ngươi mù a, trên mặt đất nằm người là đang diễn trò a, rất rõ ràng đánh nhau ẩu đả có được hay không a, ngươi lại còn nói là giả dối báo cảnh sát, này Tần Thiên rốt cuộc là ai a, lại để cho một cái đồn công an sở trưởng làm trò mặt, của mọi người trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Quá trâu rồi. Trương Cuồng liều lĩnh cho là chính mình nghe lầm, nhìn lầm rồi, Vương Chiêu lại đối Tần Thiên cúi đầu khom lưng, rất là sợ hãi, đây là cái gì tình huống a? Trương Cuồng liều lĩnh trong lúc nhất thời đầu óc phản ứng không kịp rồi. Không có, thế nào lại là giả dối báo cảnh sát chứ? Nơi này thật phát sinh đánh nhau ẩu đả đâu rồi? Vương sở trưởng, ngươi nhìn, bốn người này vô lễ với của ta đồng học, này hai mươi mấy người muốn đánh ta nhóm, ngươi nhìn xử lý thế nào đây a? Còn có cái kia bị xe lăn đè ép, ngươi nhìn xử lý thế nào đây a? Tần Thiên nhìn Vương Chiêu thời gian dần qua nói. Vương Chiêu vừa nghe, trực tiếp trợn tròn mắt, ngươi tê dại, đất này thượng nằm chính là Hạp núi thị bốn đại thiếu ông, bị xe lăn đè ép chính là Trương Cuồng, liều lĩnh, trên mặt đất tất cả đều là Trương Cuồng liều lĩnh, ngươi muốn lão tử xử lý thế nào đây a? Ngươi nghĩ lão tử chết a? Lão tử nhưng đắc tội không được những người này a? Cái này, ngài muốn xử lý như thế nào a? Vương Chiêu nhìn Tần Thiên làm khó đường. Trong lòng hối hận muốn chết, chính mình để làm chi tự mình dẫn đội tới a, để cho thủ hạ tới là tốt a. Đương nhiên là theo lẽ công bằng công việc rồi, nếu không ta tới ta đường đường hoa hạ luật pháp ở chỗ nào a? Ngươi nói là sao, Vương sở trưởng? Tần Thiên vẫn rất là bình tĩnh cười nói, Vương Chiêu cũng là cơ hồ cấp cho Tần Thiên quỳ rơi xuống, Tần lão đại, ngươi bỏ qua cho tiểu nhân một mạng sao, nhiều nhất ta không làm cảnh sát rồi. Cái này, cái này, cái này. Vương Chiêu làm khó nhìn Tần Thiên. không dám làm cho người ta hạ thủ đuổi bắt những người này. Làm sao, Vương Sở trưởng, muốn cùng thị trưởng đại nhân hàn huyên một chút sao? Tần Thiên nhìn Vương Chiêu do dự, trực tiếp liền đem thị trưởng mang ra tới dọa Vương Chiêu rồi. Vương Chiêu vừa nghe, làm cho dù là quyết định chắc chắn, người tê dại, thân đầu cũng là một đao, lui đầu cũng là một đao, bất kể, toàn bộ bắt trở về, xảy ra chuyện sẽ làm cho thị trưởng cùng Tần Thiên kháng tốt lắm. Tần tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định theo lẽ công bằng công việc. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đem những này đánh nhau ẩu đả đồ toàn bộ cho ta mang về thẩm vấn. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ cảnh sát lập tức hành động, đem địa người trên cho khóa lên. Vương Chiêu, ngươi dám bắt ta? Trương Cuồng liều lĩnh lập tức giận dữ. Hừ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, người nào cũng không có thể trái pháp luật, cũng mang đi. Vương Chiêu lạnh lùng đánh vỡ, một không làm, hai không nghỉ, toàn bộ bắt, đắc tội mà đắc tội với. Đợi một chút. Vương Sở trưởng, người này coi như xong, hắn không có tham dự ẩu đà. Tần Thiên lúc này cũng là ngăn cản Vương Chiêu, để cho hắn thả Trương Cuồng, liều lĩnh, lúc trước Tần Thiên là tính toán đem Trương Cuồng, liều lĩnh vậy đều bắt trở về, nhưng là vừa nghĩ, nhóm người mình cũng ở tại Trương Cuồng liều lĩnh trong tử điếm, Trương Cuồng, liều lĩnh bị bắt, đến lúc đó bị tử điếm đuổi đi làm sao bây giờ a? Những thứ này đồng học hội hận chết của mình, cho nên liền tính toán bỏ qua cho Trương Cuồng liều lĩnh. Là vâng, đúng, Tần tiên sinh. Vương Triều lập tức đáp, làm cho người ta thả Trương Cuồng, liều lĩnh, nhưng ngay sau đó đem mặt khác người toàn bộ mang đi, cũng không quay đầu lại rời đi, đi vô cùng mau, sợ Tần Thiên sẽ tìm tới hắn tựa như. Tần Thiên nhìn mọi người bị bắt, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, cho nên vỗ vỗ tay nói, các vị đồng học, đại gia tiếp tục sao, có thể an tâm chơi. Lúc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn trận này địa, trả lại chơi cái bướm á, mọi người một chút hăng hái cũng không có. Bất quá có chút nữ đồng học cũng là đối Tần Thiên rất có hăng hái, dường như Tần Thiên so sánh với Trương Cuồng, liều lĩnh càng thêm cố chấp a, cả đám đều dâng lên rồi leo lên lòng, hướng Tần Thiên vứt mị nhãn. Chỉ tiếc ăn quen tôm hùm cá muối Tần Thiên, nơi đó để mắt những thứ này dạng không đứng đắn, tôm nhỏ tiểu mễ, để ý đều không để ý, mang theo chúng nữ trực tiếp rời đi. Nguyên bổn nhất chàng hảo hảo phái đối cứ như vậy tan rã trong không vui, Tần Thiên cảm giác trong lòng có chút đau lòng. Bất quá ai bảo đám này ngu so sánh với muốn chọc cho chính mình a, mình cũng không có biện pháp a. Tỷ phu, phái đối không có, chúng ta đi làm gì a? Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên nháy mắt hỏi, trong mắt tiết lộ ra một cổ kỳ dị tin tức, trên ngực để lộ ra tới tin tức vậy rất rõ ràng, cô nàng này, muốn, lần đầu nếm đến rồi nữ nhân tư vị, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nếu không chúng ta tiếp tục trở về chơi bài sao? Linh Nguyệt cười hắc hắc đề nghị đường, nhìn một chút Tần Thiên, thần sắc rất là phác thảo người. Ta đồng ý. Tần Thiên lập tức chính là giơ hai tay đồng ý, nhưng ngay sau đó mang theo nhất bang nữ nhân hạo hạo đáng hướng gian phòng đi, bắt đầu năm người vận động. Cho độc giả lời nói. Canh thứ ba, tiếp tục viết canh thứ tư, có thể tối nay. 739 tới. Trời vừa rạng sáng. Y. Chúng nữ cũng buồn ngủ, mọi người bị Tần Thiên an ủi thư thư phục phục, tuyết trắng thân thể mềm mại nằm ngang, vô số cỗ cũng là như vậy hấp dẫn. Nhìn Tần Thiên không nhịn được lại muốn rồi, vội vàng cầm chăn cho bọn hắn đắp lên, Tần Thiên nhưng ngay sau đó mặc quần áo xong, tiến vào thần dấu trong không gian. Hoan nghênh chủ nhân. Đi vào, Tần Thiên liền thấy Liễu Như Thích đang tu luyện. Liễu Như Thích thấy Tần Thiên tiến vào, lập tức chính là quỳ gối Tần Thiên trước mặt hành lý. Sau này không cần quỳ rồi. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó hướng phòng tử lý mặt đi tới. Vâng, chủ nhân. Liễu Như Thích đứng lên, đi theo Tần Thiên phía sau. Tần Thiên đi vào phòng tử lý mặt, ngàn ngày sông còn không có tỉnh lại, vẫn ở tu luyện, khí tức trên thân so sánh với lần trước càng thêm kinh khủng. Tần Thiên cảm giác mình hoàn toàn không được ngăn cản. Đây rốt cuộc ở tu luyện công pháp gì à? Người đàn bà kia sẽ không phải là sao Tây Hoàng Mẫu Tây Hoàng Kinh cho ngàn ngày sông tu luyện sao, khủng bố như vậy. Tần Thiên nhìn ngàn ngày sông trong lòng thầm nghĩ. Những thứ này nhất định phải ngàn ngày sông tỉnh lại hỏi nàng mới biết được. Tần Thiên phát hiện ngàn ngày sông hiện tại tựa hồ càng lúc càng giống cô gái kia rồi, cả người liền càng ngày càng xinh đẹp, khí chất càng ngày càng cao quý, càng ngày càng thánh khiết, thật giống như tiên nữ giống nhau, để cho Tần Thiên cũng không dám đi đụng, sợ có tiết độc ngàn ngày sông bình thường. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta xem tới muốn tu luyện nhanh hơn, nếu không đã bị nữ nhân đẻ lại, cái này không thể được. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó rời đi phòng, khai báo một chút Liễu Như Thích coi trọng ngàn, ngày sông, nhưng ngay sau đó liền rời đi thần dấu không gian, trở lại trong phòng. Mới vừa trở lại, Tần Thiên liền đã nhận ra một cái cường đại hơi thở ở tử điếm phía ngoài, thực lực đạt tới 2 vạn năm sao cảnh giới, đang hướng hắn bên này mà đến. Phần trăm và Tần Thiên lập tức chính là động thân, rời khỏi phòng, hướng tử điếm phía ngoài đi, người kia vậy tùy theo cùng đi qua, Tần Thiên mang theo hắn một đường rời đi tử điếm, đi tới vừa ra không người nào đất ngừng lại, người kia vậy ngừng lại, ở Tần Thiên 100 mét trái phải, cũng không có lộ diện. Tần Thiên đợi một hồi, người kia vẫn là không có lộ diện, không biết tại sao. Nghĩ tới, Tần Thiên liền quyết định quá đi xem một chút, là ai, cho nên Tần Thiên liền hướng người kia kia biên nhi đi. Kết quả Tần Thiên vừa động, người kia lập tức liền cũng là động, hướng một bên núi rừng đi, tốc độ không thường nhanh, thật giống như chạy trối chết giống nhau, Tần Thiên cảm giác rất là kỳ quái, cho nên liền nhanh chóng cùng tới. Người kia mang theo Tần Thiên trực tiếp tiến vào hạp núi du lịch cảnh khu chỗ sâu dấu vết con người hiếm thấy địa phương, lúc nửa đêm, này nơi căn bản là đen thùi một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy tới, chỉ nghe được tiếng gió gào thét mà qua, không tiếp tục những khác. Người kia ở Tần Thiên phía trước hơn 10 mét nơi ngừng lại, không có lại, ngược lại xoay người hướng Tần Thiên đi tới, cuối cùng dừng ở Tần Thiên thập đa mễ nơi, mặc dù đen thùi, nhưng là Tần Thiên kể từ khi mở ra thấu thị nhãn sau, trong đêm tối hoàn toàn có thể thấy rõ ràng bất kỳ vật gì. Ở trước mặt hắn là một hơn 40 tuổi nam tử, vóc người khôi ngô cao lớn, mặc một bộ màu đen áo gió, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt cười lạnh. Ngươi là ai, tại sao dẫn ta tới nơi này, mục đích gì? Tần Thiên nhìn người nọ lạnh lùng nói, theo dõi đến một nửa thời điểm Tần Thiên tự xác định, đối phương là dẫn hắn tới nơi này. Hừ, dẫn ngươi tới nơi này tự nhiên là thành giết ngươi rồi, Tần Thiên. Đối phương lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn giọng, khi hắn nói xong lời nói này sau. Đột nhiên, Tần Thiên chu vi đột nhiên xuất hiện vô số kinh khủng năng lượng hơi thở, túc túc hơn 20 cái, toàn bộ cũng là 5 sao cảnh giới cao thủ. Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, lại lớn như vậy số lượng vây giết chính mình, những người này nhất định là các đại gia tộc người. Tần Thiên, lúc này xem ngươi trả lại hướng chạy đi đâu, chúng ta các đại gia tộc cùng liên hiệp 25 năm sao, cảnh giới cao thủ mỗi một vị, cũng không so sánh với ngươi yếu, lúc này ngươi nhất định phải chết. Trong bóng tối, một cái lão già nảy đi ra, hướng về phía Tần Thiên lạnh lùng nói. Ngay sau đó trong bóng tối mọi người cao thủ đi ra, riêng của mình cầm lấy binh khí, làm thành rồi một vòng tròn, đem Tần Thiên cho bao vây lại. Hừ, các ngươi thật đúng là coi ta a, xuất động nhiều cao thủ như thế vây giết ta. Tần Thiên nhìn đám người này thời gian dần qua đường, lộ ra vẻ rất là bình tĩnh bộ dạng, thật ra thì trong lòng là rất là gấp gáp, nhiều như vậy cao thủ, mình tại sao đánh a, kháo. Năm bên trong Tần Trời hoàn toàn đánh bại, 10 bên trong Tần Thiên thong dong đi tới, vượt qua 10, Tần Thiên một chút nắm chặt cũng không có. Sớm biết không nên tốt như vậy kỳ, cùng đã tới, những thứ này phiền toái, viện binh cũng không kịp rồi, xem một chút làm sao chạy trốn mới được. Hừ, chết ở chúng ta nhiều cao thủ như thế trong tay, ngươi coi như là cái chết có mặt mũi, khác tưởng tượng thấy chạy trốn, biết điều một chút chịu chết đi. Một cái đại gia tộc trưởng lão nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Ta cũng không có nghĩ tới chạy trốn, muốn chạy trốn chính là bọn ngươi, các ngươi cho là ta có một người ra hiện ở chỗ này sao, trải qua lần trước sát thủ sự kiện, ngươi cho rằng Côn Luân Tiên Cung sẽ phóng tâm ta một người chung quanh đi sao, muốn chạy trốn chính là bọn ngươi. Tần Thiên nhìn đám người này cười lạnh nói, thân vung tay lên, chiến kỳ xuất thủ, bay phất phới, kinh khủng khí thế từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, chiến ý 10 phần. Những thứ này trưởng lão vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, đang nhìn Tần Thiên ti không sợ hãi chút nào bộ dáng của bọn hắn. Mọi người trưởng lão nhất thời sắc mặt một liền, chung quanh điều tra, xem một chút có hay không Côn Luân Tiên Cung người, nếu là Côn Luân Tiên Cung 6 sao cảnh giới thái thượng trưởng lão ở Tần Thiên, bên cạnh bảo vệ Tần Thiên, kia thì phiền toái. Hưu, chết đi. Lúc này, Tần Thiên mãnh liệt chính là xuất thủ, trực tiếp chính là chiến kỳ giống nhau, toàn lực đem năng lượng quán thâu tiến vào chiến kỳ bên trong, bộc phát ra kinh khủng vô cùng công kích, vừa đến 20 mét độ cao huyết sắc long quyển hướng phía trước kỳ tên trưởng lão tịch quyển. Đi, tốc độ không thường nhanh, uy lực tuyệt luân. Không tốt, tiểu tử này đang gạt chúng ta, muốn nhân cơ hội công kích chúng ta chạy trốn, đại gia mau ra tay, giết hắn rồi. Một cái trưởng lão quát to, lập tức tất cả mọi người hướng Tần Thiên công kích mà đến. Chết đi. Tần Thiên quát to, màu đỏ như máu dáng vóc to năng lượng long quyển, hung hăng hướng phía trước mấy đại gia tộc trưởng lão giết tới, rất mạnh vô cùng, mấy cái đại gia tộc trưởng lão còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp chính là bị xoắn giết chết. Kinh khủng long quyển nhưng là không có dừng lại, vẫn hướng phía trước giết tới, đem phương viên 100 mét trong phạm vi cây cối toàn bộ phá hủy. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Tần Thiên giết ra khỏi một cái đường máu, lập tức chính là nhanh chóng thuấn di rời đi, phía sau đại lượng tấn công đánh giết tới đây, bộc phát ra chân chân làm cho người ta hít thở không thông năng lượng hơi thở, vượt xa hắn chiến kỳ gấp mấy lần năng lượng. Oanh! A! Tần Thiên được khổng lồ năng lượng dư uy oanh kích, cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Túc Túc hơn 10 mét, té trên mặt đất, cả người một trận đau nhức, năm bụng sáu bẩn cực kỳ đau đớn. Mau, giết hắn rồi. Phía sau các đại gia tộc trưởng lão nhanh chóng đuổi theo. Tần Thiên lập tức chính là, chịu đựng đau nhức nhanh chóng từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy, một bên trốn, vừa ăn tử la quả chữa trị thân thể. Ngươi tê dại, đợi lão tử cường đại tiêu diệt đám bọn ngươi những thứ này đại gia tộc. Tần Thiên trong lòng cả giận nói, khóe miệng không ngừng chảy máu. Cho độc giả lời nói. Canh tư xong, đầu óc đau quá, đi trước ngủ. 740 trong rừng dạ chiến. Mau, đuổi theo hắn. Y, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Một cái trưởng lão quát to, chừng 20 người nhanh chóng hướng Tần Thiên đuổi giết đi. Tần Thiên mới vừa rồi vừa ra tay, tự giết chết 3 vị năm sao cảnh giới cao thủ. Thực lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nếu là lần này để cho Tần Thiên chạy, lần sau gặp gỡ tiếp theo bị Tần Thiên giết. Bởi vì Tần Thiên tiềm lực thật là đáng sợ. Tu luyện mới bao lâu mấy tháng mà thôi. Thực lực hoàn toàn đè chết bọn họ những thứ này mấy thập niên lão gia này. Không giết rồi Tần Thiên, bọn họ trong lòng khó an Tần Thiên ở trước mặt chạy trước, hắn thuấn di tốc độ không thường nhanh, bất quá bởi vì bị thương, ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, cộng thêm nơi này là lâm địa, không tốt chạy trốn, phía sau đuổi theo người cách hắn bất quá hơn 10 mét mà thôi, khoảng cách trả lại đang không ngừng gần hơn trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Thiên rất khó thoát khỏi bọn họ. Mẹ so sánh với, vội vàng tìm một chỗ trốn vào trong giới chỉ mới đúng. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, liều mạng chạy trước. Phía sau đuổi theo các đại gia tộc trưởng lão tốc độ cũng rất mau. Kỷ cái thời gian hô hấp có 2-3 cái đại gia tộc trưởng lão đã đuổi theo tới. Đi tìm chết. Một cái đại gia tộc trưởng lão quát lên, một thanh sắc bén trường đao nơi tay, hướng về phía Tần Thiên hung hăng phách chém đi xuống. Trong nháy mắt, trong đêm tối, một đạo dày mấy chục thước sáng như tuyết đao mang phá vỡ bầu trời đêm, hướng Tần Thiên giết tới. Tần Thiên cảm thấy phía sau truyền đến kinh khủng sát khí, quay đầu nhìn lại, khổng lồ đao mang hướng mình giết tới đây, lập tức Tần Thiên chính là một trường hướng phía sau oanh giết đi qua. Oanh! Đao mang trong nháy mắt liền đem Tần Thiên, bộc phát ra màu đỏ như máu cự trường trực tiếp cho bổ ra, song song nổ tung, khí lãng trực tiếp đem Tần Thiên chấn bay ra ngoài, phía sau đại gia tộc trưởng lão nhanh chóng đuổi theo. Xem ngươi còn thế nào chạy? Hơn 20 cái đại gia tộc trưởng lão nhất tề vây quanh ở Tần Thiên. Làm sao tốc độ nhanh như vậy Tần Thiên nhìn lên trước mặt đại gia tộc trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, thời gian dần qua từ trên mặt đất bò dậy, nhìn lên trước mặt các đại gia tộc trưởng lão, thật dài thở ra một hơi nhanh chóng điều trị nội thương, nhanh chóng chữa trị. Đại gia động thủ, tránh cho đêm dài lắm mộng, tiểu tử này quá giàu hoạt rồi, sớm một chút giải quyết hắn tương đối khá. Một cái trưởng lão nói, đúng, giết hắn rồi. Có một trưởng lão hô, trong nháy mắt, 4-5 vị trưởng lão nhất tề hướng Tần Thiên xuất thủ. Toàn bộ vừa ra tay cũng là lớn sát chiêu, đao quang kiếm ảnh, sát khí tung hoành. Chết! Tần Thiên đột nhiên đem mạnh nhất chiến lực bộc phát ra, thực lực trực tiếp đạt đến 5 sao cấp 3 đỉnh, cả người huyết vụ tràn ngập, cuồng bạo vô cùng sát khí trực tiếp liền đem phương viên hơn 10 mét toàn bộ bao phủ, kinh khủng vô cùng. Mọi người cảm giác được này cổ sát khí cũng là một trận tim đập nhanh, Tần Thiên giết quá nhiều người rồi, tụ tập nhiều như vậy sát khí. Phần trăm và hưu, oanh! Tần Thiên lần nữa chiến kỳ xuất thủ. Điên cuồng huyết sắc long quyển hướng lên trước mặt trưởng lão giết tới, bóp áp hết thảy, kinh khủng như vậy, sở hữu công kích tất cả đều bị huyết sắc long quyển trực tiếp đập vụn tan biến. Đại gia cẩn thận, mau tránh ra, coi trọng cái này, không làm cho hắn thừa cơ chạy. Một cái trưởng lão hét lớn, biết Tần Thiên long quyển công kích lợi hại, lập tức chính là rối rít phát lui, nhưng là thủy chung là vây quanh ở Tần Thiên. Hừ, trốn, ta dùng là đào tẩu sao? Lão tử giết là các ngươi đám này lão cây gậy. Tần Thiên giận quát một tiếng. Cả người trong nháy mắt chính là thuấn di hướng kêu gọi đầu hàng trưởng lão vọt tới, chiến kỳ vừa thu lại, chiến kiếm xuất thủ, hung hăng hướng chư giá tên trưởng lão sát khí. Khổng lồ huyết sắc kiếm quang đột nhiên bay ra, biến ảo trở thành một cái dài 5-6 thước huyết long, hơi thở vô cùng kinh khủng, trực tiếp có thể so với huyết sắc long quyển. Cái này trưởng lão nhất thời kinh hãi loại công kích này, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản rồi, lập tức chính là phát lui, mau, mọi người cùng nhau ra tay giết rồi hắn. Cái này vì trưởng lão một bên chạy trốn một bên hô to. Nhưng là tốc độ của hắn xa xa không cách nào kẻ địch quá huyết long công kích, mới vừa nói xong, cả người trực tiếp chính là bị thắt cổ trở thành huyết nhục mảnh nhỏ, trong nháy mắt tử vong. Đi tìm chết. Lúc này, những khác trưởng lão công kích vậy giết tới đây, 7-8 đạo khổng lồ năng lượng hướng Tần Thiên phía sau lưng đuổi giết mà đến, mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều là đại chiêu. Cho ta mở tung. Tần Thiên một cái xoay người. Hoàng Thiên chiến kỳ vung lên, một cổ cơn lốc cuồn cuộn nổi lên. Rầm rầm rầm. Khổng lồ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, sở hữu công kích trực tiếp chính là bị Hoàng Thiên chiến kỳ tiêu diệt, nhưng là Tần Thiên dù sao là một người, Nhiều như vậy năm sao cao thủ đại sát chiêu đồng thời công kích, vậy gánh không được, nhận lấy nghiêm trọng oanh kích, cả người bắn ngược ra, trong nháy mắt đem, ngoài mấy chục thước một viên đường kính mười mấy ly mễ đại thụ đụng phải nghiêm chỉnh, lay động, cơ hồ muốn đứt rời giống nhau. Phốc, Tần Thiên trực tiếp bộ ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài, nội tạng nghiêm chỉnh đau nhức. Giết hắn rồi, tiểu tử này không được. Một cái trưởng lão hô, nhanh chóng hướng Tần Thiên công kích mà đến, những người khác theo sát phía sau. Hừ, tự thì không được, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Thiên một tiếng chợt quát, ném cường điệu đả thương bắn ra, chiến kiếm hung hăng hướng trước hết xông lại trưởng lão giết tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, cái kia trưởng lão còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp thân thể băng toái. Tần Thiên cầm chiến kiếm trực tiếp xuyên qua rồi thân thể của hắn, đưa một chiêu đánh gục, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đi tìm chết. Tần Thiên giết chết một người, cũng không lui lại, mà là chống một hơi, hướng phía trước mười mấy trưởng lão giết tới, chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt trên trăm đạo màu đỏ như máu kiếm quang bắn ra, nhanh chóng diễn hóa thành trên trăm đầu dài hơn một thước huyết sắc ngũ trảo kim long, chỉ một thoáng, thiên địa cũng hơi bị chấn động, kinh khủng hơi thở áp chế mặt đất cỏ dại từng khúc băng toái. Mau lui lại. Những thứ kia đại gia tộc trưởng lão thấy Tần Thiên lại bộc phát ra khủng bố như vậy công kích, lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Đã muộn. Tần Thiên cười lạnh nói, vung tay lên, kinh khủng con rắn trong nháy mắt mọi nơi bay vụt, hướng chứ ra chút ít đại gia tộc trưởng lão giết tới. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng là một ngụm máu tươi phun ra cô ra, nặng nề té trên mặt đất, này hơn 100 điều con rắn trực tiếp đã tiêu hao hết hắn sở hữu năng lượng. Rầm rầm rầm. Bên này, huyết sắc con rắn phát ra kinh thiên công kích. Chỉ một thoáng 4-5 cái năm sao cảnh giới trưởng lão bị giết chết, những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các đại gia tộc trưởng lão đi mau một chút, không kịp đến cái gì thương tổn, chẳng qua là bị sợ hết hồn. Móa, lại để cho bọn họ chạy, quá không đáng giá rồi. Tần Thiên nhìn những thứ kia may mắn né ra đại gia tộc trưởng lão, trong lòng rất là khó chịu, cúi chào lãng phí hắn ách lần này công kích. Tiểu tử này học cái gì kỹ thuật đánh nhau? Lại lợi hại như thế, trả lại hại ta chạy nhanh, nếu không sẽ chết, nhất định phải từ trên tay hắn nhận được cửa này kỹ thuật đánh nhau mới được. Một cái trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, những khác trưởng lão đánh cho vậy là tâm tư như thế, công kích vừa kết thúc, lập tức mọi người tại triều Tần Thiên lao đến. Giờ phút này Tần Thiên nằm trên mặt đất, một bộ cực khổ bộ dạng, trong tay trong miệng ăn tử la quả, nhanh chóng khôi phục tu vi. Hừ, còn muốn khôi phục tu vi, đừng có nằm mộng, tối nay thượng người nhất định phải chết, vốn là muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Bất quá hiện tại cho ngươi một quả toàn thi cơ hội, lập tức đem ngươi mới vừa rồi kia cửa kỹ thuật đánh nhau giao ra đây, nếu không đã ngươi bóp chết rồi. Một cái trưởng lão hướng trên mặt đất Tần Thiên quát lên, không dám gần phía trước, trong lòng có chút bận tâm Tần Thiên có thể hay không đột nhiên dữ dội lên, có cái gì đại sát chiêu sẽ không tốt. Muốn kỹ thuật đánh nhau, đừng có nằm mộng, lão gia này. Tần Thiên cười lạnh nói, ta đây sẽ giết ngươi, từ trên người của ngươi tìm. Cái kia trưởng lão nói xong lập tức hướng Tần Thiên công kích đi qua. Một kiếm hướng Tần Thiên nơi cổ chém đi xuống. Đi tìm chết. Khác mấy trưởng lão rối rít vượt qua Tần Thiên hạ thủ, không muốn đẩy Tần Thiên vào chỗ chết không thể, tránh cho ra ngoài ý muốn. Giờ phút này Tần Trời đã khôi phục một mấy ách tu vi, nhìn công kích tới được 5 người, lập tức chính là dữ dội lên, hướng kia một người trong sát khí. Rầm rầm rầm. A, Tần Thiên còn không có giết, những thứ khác mấy trưởng lão công kích cũng là nhất định đến, rối rít oanh kích ở Tần Thiên trên người, bốn bề bát tất cả đều có. Chỉ một thoáng, Tần Thiên cả người thật giống như bị hỏa thiêu giống nhau, y phục toàn bộ bể tan tành, bởi vì thân thể cường hãn, cho nên không có chết đi, nhưng là nội tạng được thương tổn nghiêm trọng, chiến kiếm cũng cầm không yên, trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người đau nhức vô cùng, tận cùng bên trong không ngừng hộc máu. Hừ, không tự lượng sức, cũng sắp chết, còn muốn làm chúng ta bị tổn thất. Một cái trưởng lão cười lạnh nói, một ngụm dậm ở Tần Thiên bộ ngực, thải Tần Thiên một trận đau nhức, lần nữa máu tươi thẳng phun. Chết. Chết mới là mày. Tần Thiên nhìn chứ ra cái trưởng lão cười lạnh nói, đưa tay lên, bắt được cái này trưởng lão bắp chân, kinh khủng hấp lực bộc phát ra, trong nháy mắt xông ào vào vị này trưởng lão trong thân thể. À, ngươi làm gì? Cái này trưởng đột nhiên cảm giác được tu vi của mình nhanh chóng lưu thất, máu tươi bạo thể ra ma ly khắc quyết đoán hướng Tần Thiên đầu một kiếm vung dưới đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Phát. Tần Thiên quát to. Trong nháy mắt, một đạo vô hình năng lượng từ Tần Thiên trong đầu bắn đi ra ngoài, oanh kích ở này tên trưởng lão nguyên thần phía trên, trực tiếp bạo hắn nguyên thần, đầu hợp với một khối nổ bung, cả người trực tiếp chết đi, chiến kiếm rơi trên mặt đất, Tần Thiên nhanh chóng hấp thu máu tươi của hắn khôi phục tu vi, trị liệu nội thương. Mau, giết cái này, hắn đang hút thu tìm trưởng triệu lão tu vi để cao tu vi của mình. Bên cạnh trưởng lão kinh ngã, lập tức tất cả trưởng lão cùng nhau hướng Tần Thiên xuất thủ, đầy trời công kích hướng Tần Thiên phô thiên cái địa giết xuống. Oanh, oanh, oanh, hư. Giờ khắc này, Tần Thiên mang chứ giá, cái Triệu gia trưởng lão thi thể quyết đoán trốn vào thần giấu trong không gian đi, sở hữu công kích toàn bộ lạc không, cả vùng đất bị những công kích này, trực tiếp nổ tung một cái đường kính 20 mấy thước hố to, sâu đạt hơn 10 thước, cực kỳ khủng bố dọa người. Tiểu tử này hiện tại đáng chết đi. Một cái trưởng lão nhìn hố to đường, cường đại như vậy công kích đến đi, coi như là 6 sao cảnh giới cao thủ vậy không nhất định có thể kháng trụ. Khẳng định chết rồi, hài cốt không còn rồi, không người nào có thể từ cường đại như vậy công kích đến mặt sống sót. Một cái trưởng lão nói, nhanh đi, đi xem một chút tiểu tử này chiếc nhẫn chữ vật, kỹ thuật đánh nhau nhất định khi hắn trong chữ vật giới chỉ. Một cái trưởng lão quát lên, lập tức hướng đáy hố vọt đi xuống. Những người khác rối rít đuổi theo, cũng muốn lấy được Tần Thiên nghịch thiên kỹ thuật đánh nhau. 741 phản công. Tìm được rồi. Một cái đại gia tộc trưởng lão hưng phấn đường, thân thủ đem nhưng đáy hố giới chỉ cầm lên, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Những khác đại gia tộc trưởng lão lập tức chính là tụ tập tới đây, nhìn giới chỉ, hai mắt sáng lên, ai cũng muốn lấy được Tần Thiên công pháp. Y. Chư vị, Tần trời đã bị chúng ta đánh chết, chiếc nhẫn kia thấy người có phần, chúng ta lên trước đi từ từ thảo luận như thế nào. Cầm lấy giới chỉ chính là cái kia đại gia tộc trưởng lão nhìn những khác trưởng lão nói. Mọi người đối với hắn lộ ra nồng đậm địch ý cùng sát ý, hắn tự nhiên là không dám độc chiếm, nếu không tuyệt đối sẽ rơi vào cùng Tần Thiên giống nhau kết quả. Ý kiến hay, chúng ta lên trước đi. Lập tức có người đồng ý, người nào cũng không muốn đánh nhau, có thể dễ dàng nhận được kỹ thuật đánh nhau, cùng những khác tài vật tự nhiên là tốt nhất. Cho nên cái kia cầm lấy giới chỉ trưởng lão thứ nhất lên trước đi, những người khác rối rít theo ở phía sau, nghĩ tới làm như thế nào phân những tài vật, cầm lấy giới chỉ chính là cái kia trưởng lão đem thần thức quán chú vào trong giới chỉ. Muốn xem nhìn bên trong có cái gì, chính mình thần không biết quỷ không hay trước lấy đi một chút. Không nghĩ tới hắn phát hiện hắn nguyên thần lại không cách nào xem xét trong giới chỉ. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tra không được a? Cái kia trưởng lão trong lòng rất là kỳ quái, đang suy nghĩ, đột nhiên, một cổ kinh khủng mùi huyết tinh chợt từ trong giới chỉ bộc phát ra. Sau một khắc, hắn còn không có xoay người lại, cổ liền bị người nhéo ở rồi, cả người cũng bị người cho nói lên, vô cùng kinh khủng hấp lực xông ào vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, máu của hắn một trận sôi trào, ra thôn thôn bạo liệt. A, Tần Thiên, ngươi không có chết, ngươi lại núp ở trong giới chỉ, làm sao có thể? Đại gia tộc trưởng lão nhìn Tần Thiên hoảng sợ đường, ai cũng biết không gian giới chỉ chữ vật miệng túi. Đồ Đông Tây là tuyệt đối không thể để vật còn sống, hết thảy vật còn sống cũng sẽ trong chăn không gian bóp áp thành mảnh nhỏ. Không nghĩ tới Tần Thiên lại núp ở trong giới chỉ, đây là cái gì tình huống a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có gì không thể nào, đi chết đi. Tần Thiên cười lạnh nói, đại gia tộc trưởng lão trong nháy mắt chết đi, tất cả máu huyết bị Tần Thiên hấp thu đi vào, để cho Tần Thiên thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, thực lực trở lại đỉnh trạng thái. Phần trăm và những khác đại gia tộc trưởng lão nhìn cũng u mê, đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên lại không có chết, trả lại giết một cái đại gia tộc trưởng lão. Các ngươi vậy đi chết đi. Tần Thiên chống đỡ của bọn hắn sững sờ trong nháy mắt, mạnh mẽ một trường đuổi giết rồi đi ra ngoài, một cổ vô hình năng lượng từ Tần Thiên trong lòng bàn tay bừng lên, vô cùng kinh khủng. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, khoảng cách Tần Thiên gần nhất ba trưởng lão trực tiếp chính là đầu nổ tung, trong nháy mắt tử vong, gặp phải Tần Thiên kinh khủng nguyên thần công kích, xa một chút cũng là chịu trọng thương, ôm cái đầu té trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục, này vừa ra tay công kích, trong nháy mắt chính là ngã xuống 7-8 đại gia tộc trưởng lão. Không chết tiếp xúc đả thương. Cẩn thận, tiểu tử này nguyên thần vô cùng cường đại, có nguyên thần công kích, đại gia cẩn thận. Có người phát hiện Tần Thiên nguyên thần công kích, nhất thời rối rít lui về phía sau, sắc mặt đại biến, linh hồn oanh kích nhưng không phải bình thường công kích a, căn bản là khó lòng phòng bị đó a, một khi gặp phải công kích, không chết tiếp xúc đả thương. Đi chết đi. Tần Thiên mạnh mẽ vừa quát, trong nháy mắt đại lượng con rắn từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, hướng lên trước mặt đám này trưởng lão giết tới, uy lực kinh thiên động địa. Căn bản không cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm. A a. Lập tức tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trực tiếp gặp quá linh hồn công kích cái kia chút ít đại gia tộc trưởng lão, trong nháy mắt chính là chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp tử vong, những khác trưởng lão rút lui kịp, không có chết đi, nhưng là cũng có chút gặp phải bị thương nặng, bị nội thương nghiêm trọng. Vốn là Tần Thiên lợi dụng linh hồn công kích là hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết như vậy người, chỉ tiếc Tần Thiên linh hồn mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có phần lớn nguyên thần lực dùng để công kích, nếu là hao hết lời mà nói, mình cũng có một gã ô hô, mới vừa rồi vừa ra tay, chính là đã hao phí hắn hết sức lâu linh hồn lực, cho nên Tần Thiên không thể ở vận dụng. Hơn nữa, hiện tại Tần Thiên phát hiện mình hoàn toàn có thể hấp thu những thứ này, trưởng lão thân thể máu huyết làm chiến đấu năng lượng, chính mình hoàn toàn có thể vẫn phát đại tuyệt chiêu, sau đó một bên hấp thu những thứ này trưởng lão máu huyết bổ sung, căn bản không cần lo lắng có bị giết chết, bởi vì một khi đại công kích đã tới, có thể trốn vào trong giới chỉ tị nạn, quả thực là siêu cấp auto bọc ngoài. A, hưu. Tần Thiên giết chết một đám người, tiêu hao lớn lượng tu vi, đến gần 2/3, nếu là phát ra trên 100 đầu long lời mà nói, kia tuyệt đối hao phí hắn toàn bộ năng lượng, ngồi trong thân thể còn có năng lượng, Tần Thiên lập tức chính là, thuấn di hướng một cái 5 sao cảnh giới trong yếu nhất trưởng lão giết tới. Muốn chết, mọi người cùng nhau ra tay giết rồi hắn. Cái kia trưởng lão nhìn Tần Thiên hướng bị giết tới, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tế ra một thanh loan đao hướng Tần Thiên nghênh đi qua. Những gia tộc khác trưởng lão rối rít tới đây trợ giúp, hơn 10 đạo công kích nhất tề hướng Tần Thiên bên này đánh tới. Các ngươi tự giết lẫn nhau sao? Tần Thiên âm lãnh cười, trong nháy mắt cả người biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. A, cái kia trưởng lão chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị Tần Ngày trưởng lão công kích bao phủ, phá tan thành từng mảnh, trực tiếp tử vong, không có bị Tần Thiên giết chết, ngược lại bị người mình cho tạc chết rồi. Người có thể đã chết. Tần Thiên thanh âm băng một chút, cũng không có so sánh với ra hiện tại dù một cái trưởng lão bên tai, cái kia trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, đầu trong nháy mắt chính là rời đi cổ, máu tươi bay vụt, Tần Thiên đại tay một chút, sở hữu máu huyết cũng bị hắn hấp thu đi, thực lực trở lại đỉnh, cái này trưởng lão trực tiếp trở thành một cổ thây khô. Đứng ở nơi này cái trưởng lão bên cạnh mấy cái trưởng lão hù đích mọi người, sắc mặt trắng bệch, rối rít nhanh chóng hướng Tần Thiên công kích mà đến, Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, vừa giảo hoạt, hơn nữa, còn có loại này vô cùng tà ác công pháp. Quá kinh khủng, không giết rồi Tần Thiên chỉ hoãn tạo thành họa lớn a. Hưu, Tần Thiên thực lực trở lại đỉnh, căn bản là không e ngại bọn họ, trong nháy mắt một cái thuấn di chính là tránh được những thứ này trưởng lão công kích, rơi xuống một bên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng một người khác trưởng lão tiến công đi. Đại gia cẩn thận, tiểu tử này rất giảo hoạt. Có một trưởng lão hô lớn, mới vừa hô xong, Tần Thiên liền ra hiện tại rồi trước mặt của hắn, một thanh đồng xanh chiến kiếm hướng đầu của hắn hung hăng chém đi xuống. Hắn ở chỗ này mau, giết hắn rồi. Cái này trưởng lão nhất thời sợ hãi kêu, nhanh chóng lấy ra một thanh đồng truy chắn trước mặt của mình, ngăn cản Tần Thiên chiến kiếm. Hưu, Tần Thiên chiến kiếm chém vào thiết thượng giống như cắt đậu hũ bình thường dễ dàng, trong nháy mắt cắt ra cái này trưởng lão đồng truy, trực tiếp chém vào rồi trong cơ thể của hắn, trực tiếp đưa cắt ra hai nửa. Đi tìm chết. Lúc này, những khác trưởng lão công kích vậy đến, lớn lao nguy hiểm phủ xuống mà đến, Tần Thiên trong nháy mắt chính là bị vô số công kích bao phủ. Chỗ ở trên mặt đất, xuất hiện lần nữa một cái hố to. 742 các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong rừng cây, một cái đường kính 20 mấy thước hố to ra hiện ra tại đó. Trong đêm tối, còn dư lại hơn 10 vị không có bị Tần Thiên, giết chết trưởng lão toàn bộ vây quanh ở hố to chu vi. Mọi người chiến lực ngập trời, thời khắc chuẩn bị công kích. Phần trăm và tiểu tử này đáng chết đi. Có một đại gia tộc trưởng lão nói. Không nhất định, tiểu tử này có thể trốn vào kia trong giới chỉ. Nói không chừng không có chuyện gì đâu rồi, chúng ta như vậy nhìn, chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta lập tức tự liên thủ công kích, giết chết hắn. Một cái trưởng lão nói, ý kiến hay. Một người khác trưởng lão nói tiếp. Giờ phút này, trong giới chỉ, Tần Thiên hấp thu xong một cái trưởng lão máu huyết, thân thể hoàn toàn là đỉnh trạng thái, đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiêu diệt hết những thứ khác đại gia tộc trưởng lão. Chủ nhân, bọn họ cũng vây tại đại hố chu vi, chờ ngươi đi ra ngoài, giết ngươi. Ba ba cơ nhìn Tần Thiên đường. Đem tình huống bên ngoài nói cho Tần Thiên. Tần Thiên nghe xong gật đầu, đám người này cũng không phải là ngu ngốc, bất quá này khó không được chính mình, chỉ cần mình thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài, đám người này hoàn toàn không phát hiện được chính mình. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, một tia cười lạnh từ khóe miệng tràn ra, người tiếp theo, cả người từ tại chỗ biến mất, hơi thở hoàn toàn không thấy. Phía ngoài, đông đảo trưởng lão giờ phút này gắt gao ngó chừng khẳng định nơi nào, một cổ rất nhỏ năng lượng ba động từ phía dưới truyền đến. Nhất thời mọi người vào giờ khắc này cũng chuẩn bị tấn công giết đi qua, bất quá nhưng là không có phát hiện Tần Thiên thân ảnh xuất hiện, cho nên các đại gia tộc trưởng tới không có xuất thủ. Giờ phút này, Tần Trời đã ra hiện tại rồi hố trong, chỉ bất quá Tần Thiên vận dụng thủ đoạn đem chính mình ẩn hình, hơi thở hoàn toàn ẩn nặc, làm cho mình hoàn toàn hòa tan trong không khí. Chỉ cần thực lực không vượt qua chính mình một cái tinh cảnh giới người, căn bản không phát hiện được. Hừ, các ngươi đám này lão già này, nhìn lão tử làm sao giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn phía trên những thứ kia trưởng lão, trong lòng âm thầm cười lạnh, thời gian dần qua hướng hố đỉnh đi tới lặng lẽ đến hai trưởng lão phía sau. kia hai trưởng lão cảm giác bên cạnh có chút khác thường, kết quả là quay đầu đi nhìn một chút, lại phát hiện không có gì cả. Ta làm sao cảm giác có người ở bên cạnh ta a? Một cái trưởng lão nhìn một người khác trưởng lão nói. Phần trăm và. Ta cũng vậy có cảm giác như vậy, bất quá không có ai a, chẳng lẽ là khẩn trương quá độ sao? Cái kia trưởng lão nghi ngờ nói. Có thể là sao, ảo giác. Tần Thiên nhìn hai người này trưởng lão, thời gian dần qua đưa tay ra, trong nháy mắt chính là nhéo ở rồi hai người cổ, không phải là sai cảm giác, thật sự. Tần Thiên, lạnh lùng nói, kia hai trưởng lão trong nháy mắt kinh hãi, mồ hôi lạnh ra khỏi một thân, lập tức muốn thoát khỏi Tần Thiên thủ trưởng, đáng tiếc không còn kịp rồi. Một cổ kinh khủng hủy diệt lực từ Tần Thiên thủ trưởng đang lúc bộc phát ra, trong nháy mắt chính là oanh kích làm thịt rồi hai người bọn họ ách trên thân thể. Phát! Phát! Hai người kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt thân thể chính là biến thành một đạo huyết vụ tử vong. Không tốt, tiểu tử kia đi ra. Những khác trưởng lão rối rít quá sợ hãi, Tần Thiên lại thần không biết quỷ không hay tựu đi ra, trong nháy mắt chém giết hai vị trưởng lão, này thai kinh khủng rồi. Thật giống như U Linh giống nhau a, mọi người trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Mau, giết hắn rồi, ở bên kia. Một cái trưởng lão chỉ vào cái kia hai trưởng lão chết đi địa phương hô, nhanh chóng liền hướng bên kia công kích đi, những người khác cũng là như thế, một trận cùng oanh loạn tạc. Nhưng là Tần Thiên giờ phút này cũng là đã sớm thuấn di rời đi tại chỗ, ra hiện tại rồi bọn này trưởng lão sau lưng, trong tay chiến kiếm xuất hiện. Các ngươi những thứ này ngu ích, cũng đi chết đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt lộ vẻ hóa đã xuất thân hình dạng, toàn lực bộc phát, sắc bén chiến kiếm, máu bận rộn lóng lánh, Tần Thiên cầm chiến kiếm hung hăng hướng phía trước vắt qua. Hưu! Trong phút chốc, ba viên đầu người trong nháy mắt chính là bị Tần Thiên cắt xuống, ba trưởng lão chết đi. Giết hắn rồi! Những khác trưởng lão kinh hãi, lập tức xoay người hướng Tần Thiên công kích mà đến. Chết đi! Tần Thiên giận quát một tiếng, chiến kiếm vung lên. 40 cửu đầu huyết sắc thương long từ chiến bên trong kiếm gào thét xuất hiện, khí thế thẳng phá thiên địa, uy lực tuyệt luân. Rầm rầm rầm. 40 cửu đầu huyết sắc thương long, trong nháy mắt cùng các đại trưởng lão công kích đụng vào cùng nhau, bộc phát ra không gì so sánh nổi năng lượng, trong nháy mắt mấy trưởng lão trực tiếp chính là bị vỡ nát, rất nhiều trưởng lão bị thương, Tần Thiên cũng là bị nổ tung khí lãng trong nháy mắt tung bay, té ở hơn 10 mét nơi trong rừng. Hưu. Tần Thiên nhanh chóng từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, dựa vào còn sống năng lượng, một cái thuấn di nắm lên nữa một cái chết đi trưởng lão thi thể, nhanh chóng hấp thu máu tươi của hắn chữa trị thân thể. Mau, đại gia mau ra tay, không làm cho hắn khôi phục thực lực. Một cái trưởng lão nằm trên mặt đất thấy Tần Thiên cử động lập tức hô lớn, cho nên, 6-7 thương thế không có nặng như vậy trưởng lão lập tức rối rít đứng lên, nhất tề hướng Tần Thiên công kích mà đến. Nguồn truyện, truyện.com. Hừ, các ngươi quá kém. Tần Thiên nhìn của bọn hắn lạnh lùng nói, trong nháy mắt đưa trong tay thây khô bóp nát, mạnh mẽ, hai tay đánh ra một cái huyền ảo pháp quyết, cửu đầu khổng lồ chim xanh từ trên người của hắn gào thét xuất hiện, đâm thẳng cửu thiên. Giết cho ta. Tần Thiên đánh ra chim xanh quyết, hung hăng hướng chư gia sáu trưởng lão giết tới, uy lực mặc dù không có đạo diễn hàng vạn hàng nghìn lợi hại, nhưng là đối phó sáu trưởng lão cũng là đủ để. Oanh! Một tiếng nổ vang, cửu đầu màu đỏ như máu năng lượng chim xanh. Trong nháy mắt phá hủy rồi sáu trưởng lão liên thủ công kích, trực tiếp đưa bọn họ cho tạc bay ra ngoài. Tần Thiên cầm kiếm nhanh chóng mà lên, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đối phó địch nhân, Tần Thiên từ trước đến giờ cũng là như vậy, tuyệt không nương tay. Đi chết đi. Tần Thiên quát to một tiếng, chiến kiếm hư vung lên, trong nháy mắt chặt xuống rồi một cái trưởng lão đầu, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng một người khác trưởng lão đi tới. Hư. Lại là một kiếm, gọn gàng linh hoạt, lần nữa giết chết một tên trưởng lão. Những khác trưởng lão thấy Tần Thiên lại như vậy hung tàn, lập tức kinh hãi, kia một người trong đứng lên hướng Tần Thiên giết tới. Chết đi ngươi, lão cây gậy. Tần Thiên nhìn giết tới được trưởng lão trực tiếp chính là chạm mặt giết tới, chiến kiếm khí thế như cầu vồng, hôm nay động địa. Oanh! Một tiếng nổ vang, cái này trưởng lão trực tiếp bị Tần Thiên một kiếm bổ ra rồi đan điền tạc toái, thi thể biến thành từng đợt huyết nhục mưa phùn, cực kỳ tàn nhẫn. Đi mau, tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, chúng ta không cách nào đối phó rồi. Một cái trưởng lão cả kinh kêu lên, bọn họ phát hiện Tần Thiên càng ngày càng kinh khủng rồi, lúc trước còn muốn 25 cái trưởng lão xuất thủ là có thể giết chết Tần Thiên, hiện tại quả thật bị Tần Thiên giết gần chết, giờ phút này ở không trốn mạng lời mà nói, sẽ không cơ hội. Hưu, lập tức còn dư lại 7-8 còn chưa có chết trưởng lão, lập tức rối rít hướng nơi xa phóng đi, chuẩn bị chạy trốn. Hư, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, tất cả trở lại cho ta. Tần Thiên mạnh mẽ vung tay lên, vô số tinh mịn trong suốt chu ti bắn ra, chính xác xuất tại 7 trưởng lão trên người, trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ bao cuốn lấy, Duy chỉ có để cho chạy một cái, không có để ý tới. Trở lại, Tần Thiên hét lớn một tiếng, lôi kéo tay, lập tức bảy trưởng lão toàn bộ bị Tần Thiên bắt lại trở lại. Hưu! Tần Thiên lập tức chính là giơ tay chém xuống, hướng những thứ này trưởng lão giết tới. Những thứ này Chu Ti vốn là căn bản trói không được những thứ này trưởng lão, nhưng là tiếc là không làm gì được Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, để cho bọn họ cũng không thời gian chuẩn bị mở Chu Ti, còn không có kịp phản ứng, mọi người chính là đầu người rơi xuống đất, đã bị chết ở tại Tần Thiên dưới kiếm mặt. Hừ, giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên giơ lên dỉ máu chiến kiếm nhìn lên, trước mặt bị chính mình một kiếm chém rơi đầu trưởng lão lạnh lùng nói, sát khí trên người cực kỳ nồng nặc. Cho độc giả lời nói, canh một, kế tiếp còn có hai canh. 743 ôn tuyển phiêu lưu. Giết ta, hiện tại cũng làm ta đầy chất dinh dưỡng sao? Tần Thiên nhìn trên mặt đất trưởng lão thi thể, toàn bộ thu thập lên, sau đó toàn bộ hấp thu dụng máu huyết, vì mình sử dụng. Y, oanh. Tần Thiên cảm giác trong đan điền nhất thanh muộn hưởng, trong nháy mắt, tu vi trực tiếp đột phá đến 5 sao cấp 3 đỉnh, bay vọt tính đột phá, mới vừa đột phá 2 sao đỉnh không lâu, đã đột phá đến 3 sao đỉnh. Theo tốc độ như vậy đi xuống, rất nhanh có thể đạt tới 6 sao cảnh giới. Tốt, các đại gia tộc có lẽ, tốt nhất tới nhiều một chút tới giết ta, toàn bộ biến thành của ta chất dinh dưỡng tốt nhất. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đưa tay lên, đem sở hữu thây khô chấn vỡ, hóa thành một đôi cho cốt, nhưng ngay sau đó hướng tử điếm phương hướng đi. Về phần đi tới chính là cái kia một cái đại gia tộc trưởng lão, Tần Thiên không để ý đến, đó là Tần Thiên cố ý, để cho cái này đại gia tộc trưởng lão chạy trở về đi nói. Cho các đại gia tộc tối nay chuyện, kinh sợ một chút bọn họ, gặp bọn họ còn dám hay không phái người tới giết chính mình. Tần Thiên trở lại tử điếm, đã đến gần 4 giờ rạng sáng, bốn nàng đang ngủ say, Tần Thiên đi tắm rửa sạch sẽ, đổi lại tốt y phục, vậy nằm xuống. Tỷ phu, ngươi đã đi đâu a? Có phải hay không sau lưng ta nhóm tìm những nữ nhân khác nữa à? Tần Thiên mới vừa nằm xuống, Triệu Chỉ Vân tựu đã tỉnh lại, cả người trơn úp sấp rồi Tần Thiên trên người, ôm Tần Thiên, một trận mùi thơm tràn ngập. Không có. Một chút không có mắt người đến chọc ta, ta đi dạy dỗ một chút bọn họ, tốt lắm, ngủ đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Ừ, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Triệu Chỉ Vân làm nũng đường, nhưng ngay sau đó cả người gục ở Tần Thiên bộ ngực ngủ. Tần Thiên vậy thân thủ đem Triệu Chỉ Vân ôm lấy, chầm chầm ngủ. Ngày thứ hai, phần trăm và Tần Thiên giết chết 24 đại gia tộc trưởng lão chuyện tình, trong nháy mắt chuyển khắp chỉnh người tu luyện giới, ai ai cũng biết. Sáng sớm, Tiêu Du liền gọi điện thoại tới đây hỏi Tần Thiên buổi tối hôm qua chuyện, Tần Thiên chi tiết cho biết rồi. Tiêu Du nói cho Tần Thiên, lần này chọc cho đại họa, Tần Thiên không nên để cho chạy cái kia trưởng lão, Tần Thiên bá vương, quyết tà ác tính chất bị các đại gia tộc trực tiếp yêu ma mất đi hết, đem Tần Thiên làm thành là ma đạo đồ, tu luyện công pháp quá mức tà ác, như muốn liên hiệp các đại gia tộc cùng những khác tu luyện môn phái, cùng chung chu diệt Tần Thiên, vì dân trừ hại. Các đại gia tộc cái này thông báo vừa phát ra tới. Trong nháy mắt chính là nhận được rất nhiều danh môn đại phái ủng hộ của gia tộc, rối rít ủng hộ giết Tần Thiên, vì dân trừ hại, bắt đầu nổi lên diệt trừ Tần Thiên kế hoạch. Tần Thiên hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế, để cho chạy rồi một cái đại gia tộc trưởng lão, cũng là dẫn phát rồi lớn như vậy hỗn loạn. Trong lúc nhất thời Tần Thiên đầu thương yêu không dứt, Tiêu Du bên kia cũng thế, lo lắng không chịu nổi, đã đi trước tìm Côn Luân Tiên Cung cung chủ thương lượng đối sách rồi. Mẹ so sánh với, không nghĩ tới lại đưa ra chuyện lớn như vậy tới. Bất quá ta Tần Thiên cũng không sợ, tới một người giết một người, tới hai giết một đôi, tới một đám giết một đám. Nếu ai dám đối với ta động thủ, ta giết hắn chỉnh môn phái, nhổ tận gốc, ta Tần Thiên, chưa từng bỏ qua bất luận kẻ nào. Tần Thiên trong lòng lạnh lùng nói. Tối hôm qua có nghe hay không, cảnh trong vùng đã xảy ra chuyện, nghe nói xuất hiện tiên nhân a, có người thấy có tiên nhân ở trong rừng cây đánh nhau, đánh thật là khủng khiếp, rất nhiều địa phương cũng xuất hiện rãnh to a, rất lớn rất lớn. Tần Thiên cùng chúng nữ thứ nhất đến tử điếm phòng ăn, đã nghe đến rất nhiều đồng học ở thảo luận buổi tối hôm qua chuyện tình. Đúng vậy a, ta cũng vậy nghe được, tối hôm qua ta đứng lên đi tiểu, tự thấy cảnh khu bên kia hồng quang ngất trời, rất kinh khủng, còn có hô to có tiếng. Có người nói tiếp, cảnh sát cũng đi, có thể thật sự có tiên nhân, lại có nhân đạo. Chó má tiên nhân a, bây giờ là khoa học thời đại, vậy thì có cái gì tiên nhân a, nhất định là hiện tượng tự nhiên. Có người phản bác. Thật sự có người rảnh rỗi, bà nội ta nói, nàng gặp qua. Nãi nãi của người lão hoa rồi. Mẹ so sánh với, ngươi dám nói bà nội ta, muốn chết ngươi, lão tử đánh chết ngươi. Mẹ so sánh với, ai sợ ai a. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mở làm ra lên, một cái cầm cái ghế, một cái cầm xiên tử. Những khác đồng học vừa nhìn vội vàng đi khuyên can, kéo ra hai người. Tần Thiên nhìn rất là im lặng, chuyện như vậy cũng có thể đánh nhau. Tỷ phu, buổi tối hôm qua chuyện tình là ngươi làm sao? Triệu Chỉ Vân lắc lắc Tần Thiên cánh tay hỏi. Phát sinh cái gì là nữa à, Tần Thiên? Hàn Thi Vũ tam nữ tối hôm qua ngủ được rất chết, không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì, chính là cùng mấy không có mắt người đánh một trận, dạy dỗ bọn hắn một bữa mà thôi, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm sao, không cần lo nhiều như vậy, đã đói bụng đã chết. Tần Thiên nói xong liền dẫn chúng nữ hướng tử điếm sớm một chút khu đi tới. Ăn quá bữa sáng, thời gian đã đi tới 10 giờ hơn, mọi người ăn no bữa ăn sáng, chính là ở cửa tiệm rượu chờ lão sư phân phó. Lúc trước vốn là tính toán tiến vào cảnh trong vùng lấy cảnh vẽ vật thực, nhưng là bởi vì xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, cho nên tạm thời là đóng cửa cảnh khu, không cách nào đi vào. Các bạn học, bởi vì một chút ngoài ý muốn, tiến vào cảnh khu vẽ vật thực kế hoạch tạm thời trước từ chối, hiện tại chúng ta lên đường đi mới đích địa phương, không cần vẽ tranh, chúng ta hôm nay đi trước cách đó không xa phiêu lưu cốc, nơi đó có ôn tuyển phiêu lưu, vừa có thể cua ôn tuyển, cũng có thể chơi phiêu lưu, đại gia đi trước qua bên kia buông lỏng một ngày, có được hay không? Trương Văn Thuận nhìn mọi người hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt. Nhất thời, mọi người đồng học lập tức cùng kêu lên nói xong, hết sức hưng phấn rồi. Tốt lắm, dựa theo trực tiếp sở an bài tiểu đội, điểm danh, sau đó lên xe của ôn tuyển. Trương Văn Thuận nói xong liền bắt đầu điểm danh, Tần Thiên vậy lấy ra sổ điểm danh, bắt đầu điểm danh. Chút hoàn tên, xác định không có lầm, liền bắt đầu lên xe hướng phiêu lưu cốc kia biên nhi đi. Phiêu lưu cốc khoảng cách tử điếm cũng không xa, 3 cây số trái phải, cùng hạp núi cảnh khu một nam nhất bắc 2 cái địa phương, đối diện mặt. Cái này ôn tuyển phiêu lưu cốc là năm nay mới vừa mở vọng lại, còn không có lực mạnh tuyên truyền, bởi vì rất nhiều phương tiện cũng còn không hoàn thiện. Tất cả du khách thưa thớt, này thật to dễ dàng Tần Thiên bọn họ, không cần người chen chúc người du ngoạn là thoải mái nhất. 15 phút về sau, mọi người liền đi tới phiêu lưu cốc, xuống xe, Trương Văn Thuận đi mua phiếu, nhân thủ phát một tấm vé vào cửa. Những thứ này vé vào cửa tiền cũng là Trương Cuồng, liều lĩnh tài trợ. Bất quá Trương Cuồng liều lĩnh, đi đứng bất lợi tác, cũng không có đến đây. Tần Thiên kết quả vé vào cửa, cầm ở trong tay nhìn một chút, này phiêu lưu cốc tổng cộng chia làm 5 cảnh khu, hiện tại tạm thời là mướn phòng rồi 3 cảnh khu, một người là ôn tuyển phiêu lưu, còn có một là dã ngoại ôn tuyển. Trong lúc này bao gồm rồi nam nữ xen lẫn tắm địa phương, là tất cả nam sĩ kích động nhất địa phương, cuối cùng một người là ôn tuyển quầy rượu. Phiêu lưu trong cốc khai phá rồi một cái quầy rượu cùng dừng chân một cái nhai, đặc biệt cung cấp cho du khách. Tốt lắm, các bạn học, lấy được vé vào cửa, đại gia nghĩ đi nơi nào chơi tự đi đâu chơi, nhớ kỹ, phải chú ý an toàn, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho 3 người chúng ta lão sư, còn có, buổi trưa 12 giờ ở chỗ này tập hợp, tốt, giải tán. Trương Văn Thuận đường, hoan hô. Trong nháy mắt, một nhóm người tán làm chim thú, rối rít đều tự tìm đùa địa phương đi. 744 ao suối nước nóng. Tỷ phu, ta muốn chơi phiêu lưu, chúng ta đi chơi phiêu lưu sao, ta còn không có chơi đùa đâu. Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói. Y, ta cũng vậy muốn, ta còn không có chơi đùa ôn tuyển phiêu lưu đâu. Linh Nguyệt cũng nói, hai nàng khác cũng là muốn chơi. Tốt lắm, chúng ta phải đi chơi ôn tuyển phiêu lưu. Tần Thiên Đường, nói xong liền hướng ôn tuyển phiêu lưu một khu vực như vậy đi. Đến đó bên, rất nhiều đồng học đã ở nơi nào. Khiêng khí kế thuyền hướng phiêu lưu địa phương đi, Tần Thiên cùng chúng nữ cầm lấy phiếu, đi quầy phục vụ nơi đó lĩnh áo cứu sinh cùng một cái lớn màu vàng ra thuyền, hướng phiêu lưu miệng bên kia đi. Tần Thiên, bên này. Phạm Kiến ở nơi đâu hướng về phía Tần Thiên hô lớn, kia hàng đã cầm một cái tiểu thằng ngồi lên rồi, người tốt, hàng này mặc dù không có lấy trước như vậy mập, nhưng là vẫn hay là rất béo, đặt mông làm xuống đi, trong nháy mắt che mất cả thuyền bé, cái kia muốn cùng hắn cùng nhau ngồi đích đồng học đứng, ở một bên nhìn rất là ủy khuất. Không biết như thế nào cho phải. Ta siết cái đi, Phạm Kiến, ngươi nên giảm cân rồi, uống nhiều cùng làm chút ít vận động. Tần Thiên hướng về phía Phạm Kiến đường, Phạm Kiến cũng là không có để ý tới, mang lấy thuyền bé trực tiếp từ nhỏ thác nước nhỏ bên kia vọt đi xuống, trong miệng hô to. Đi chúng ta đi người lớn hơn nữa thác nước nơi nào đây? Tần Thiên chỉ vào xa một chút cái kia điều phiêu lưu đường đối chúng nữ đường, bên kia không ai, Tần Thiên 5 người đi tới, đem ra thuyền đặt ở giảm sóc khu. Nhưng ngay sau đó 5 người cùng nhau ngồi lên, hướng phía trước vạch tới. Ta thật khẩn trương a, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên đường, này phiêu lưu đường nhỏ mức nước chênh lệch của lòng sông so, với mặt biển so sánh với những khác phiêu lưu đường nhỏ lớn gấp đôi, cực kỳ nghiêng, người bình thường không dám chơi, chỉ có Tần Thiên mấy người bọn hắn mới dám. Ta cũng vậy, thật khẩn trương, thật sợ hãi a, cảm giác tốt kích thích. Linh Nguyệt cười híp mắt nói, hoa ảnh vừa dứt, trong nháy mắt ra thuyền chính là hướng phía dưới tuột xuống. A, Chúng nữ cùng kêu lên, cao gần hơn 150 decibel thét chói tai thiếu chút nữa đem Tần Thiên, màng nhĩ cũng cho đâm xuyên qua, người phía dưới cũng rối rít nhìn đi qua. Y, Tần Thiên trong nháy mắt cảm giác mình cả người thật giống như nhảy lầu một chút, cả người hướng phía dưới rụng đi, cấp vội vàng nắm được ra thuyền thượng sợi dây tay vị. Chúng nữ cũng là như thế, trong miệng không ngừng thét chói tai, ra thuyền theo nước chảy nhanh chóng trượt, ấm áp bọt nước vẩy ra bắn ra bốn phía, chuẩn bị ở trên người một trận thoải mái. Chỉ bất quá vài giây mà thôi, mọi người y phục toàn bộ ướt. Nhưng là ra thuyền còn không có trượt xuống đi, còn có hơn 100 thước khoảng cách. Tới chút hơn kích thích. Tần Thiên cười nói, vỗ mạnh một cái ra thuyền. Trong nháy mắt ra thuyền mạnh mẽ ra tốc hướng phía dưới phóng đi, tốc độ hoàn toàn không bị khống chế. Hưu. Ra thuyền đắp 5 người trực tiếp chính là bay lên, lăng không hướng phía dưới trong hồ té xuống. A. Trung nữ tiếng thét chói tai lần nữa đề cao gấp đôi, kích động muốn chết, người phía dưới nhìn trên đỉnh đầu của mình. 50 mét độ cao chỗ trống rơi xuống ra thuyền, hù dọa sắc mặt cũng thay đổi, rối rít tránh né. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ra thuyền nặng nề đập vào trên mặt nước, giảm xuống lực đánh vào cộng thêm 5 người. Trên người sức nặng trực tiếp liền đem ra thuyền đập chìm vào, rồi trong hồ nước, mọi người toàn bộ trầm xuống. Ông! Ra thuyền trực tiếp lật tới, đám đông té xuống, chính mình di động lên, Tần Thiên 5 người mặc trên người áo cứu sinh, rất nhanh vậy tự động di động rồi đi lên. Phốc! Tốt kích thích, ta còn muốn chơi. Triệu Chỉ Vân mạnh mẽ phun ra một ngụm nước hưng phấn hét lớn. Đúng đúng đúng, nữa chơi. Linh Nguyệt cùng Hàn Thi Vũ hô lớn, chỉ có Yến Thủy Giao không có tỏ thái độ. Vậy các ngươi đi chơi đi, ta cùng Giao Giao ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn tam nữ đường, tam nữ cũng là không để ý tới hắn, đã kéo như ra thuyền hướng trên bờ đi tới, tốc độ cực nhanh. Đi, Giao Giao, chúng ta đi bên kia chơi một chút, nơi này ấm áp thật thoải mái. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao đường. Yến Thủy Giao gật đầu, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền cùng Yến Thủy Giao, cùng nhau hướng nước cạn khu bên kia đi, tìm không người nào địa phương ngừng lại, cua trong nước, nhìn những người khác phiêu lưu. Cái này thật không thoải mái, ta không mang theo rồi. Yến Thủy Giao đường, thân thủ đem áo cứu sinh cầm xuống, để ở một bên trên tảng đá, Tần Thiên cũng là nhấc lên áo cứu sinh quá cản trở rồi, ngay cả y phục cũng thế, Tần Thiên trực tiếp cầm quần áo vậy rời khỏi, chỉ còn lại có bên trong. Quần. Giao Giao, ngươi vậy rời khỏi sao? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao đường, vẻ mặt sắc lang bộ dáng, Yến Thủy Giao y phục, thấp, thủy sau toàn bộ rắn sát vào rồi thân thể hai, to lớn, lớn tô, ngực miêu tả sinh động, nhìn Tần Thiên thẳng kích động, sắc lang, Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên thẹn thùng mắng một câu, nhưng ngay sau đó liền thân thủ bắt đầu cởi quần áo, ta tới giúp ngươi sao? Tần Thiên mê đắm cười nói xong thân thủ liền đem Yến Thủy Giao ôm đi qua, mặt đối mặt dán Yến Thủy Giao. Thân thủ đem Yến Thủy Giao ống tay áo t-shirt cởi xuống, lộ ra hai bị, ngực, bọc, che kín tuyết, trắng như, ngọc, thịt, cầu, trong nước thoạt nhìn càng thêm nước. Non, Tần Thiên không nhịn được chính là thân thủ. Bắt, rồi một thanh, không nên, sẽ bị người nhìn qua. Yến Thủy Giao vội vàng lấy ra Tần Thiên tay, Tần Thiên cười, cũng không có tiếp tục, bởi vì bên cạnh cách đó không xa đã có người đồng học đang đùa, thật sẽ bị nhìn thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.